Bảo bối, anh yêu em, chương 20, đi chơi hay đi theo dõi? Góc truyện audio.com. Thịt, tim mình, đập mạnh quá, nhưng tại sao, anh đang đùa phải không? Chuyện này không thể làm trò đùa được đâu. Cô đẩy cậu ra, em nghĩ tôi đang đùa sao? Tôi, cô thoáng bối rối, đồng ý làm bạn gái tôi nhé. Chuyện này, tôi sẽ cho em thời gian để suy nghĩ. Em không cần trả lời ngay đâu. Tôi, nhưng mà, làm ơn, được chứ, tôi sẽ suy nghĩ, anh về trước đi, nhìn vẻ thành khẩn của cậu mà cô ngượng ngùng nhanh tay đẩy cậu ra ngoài và đóng cửa lại. Tên này đang tính làm trò gì vậy chứ? Cô lẩm bẩm một mình mà mặt đỏ bừng, tim mình vẫn đập rất nhanh. Nhưng, tại sao, cô suy nghĩ, bỏ đi không nghĩ nữa. Cô lắc lắc đầu. Tối hôm đó cô không tài nào ngủ được vì cứ nghĩ đến chuyện cậu tỏ tình là mặt lại đỏ bừng lên. Hôm sau tỉnh dậy thì mắt thành gấu trúc rồi. Sáng hôm sau, tại nhà cô, ối, Ngọc Phi mày mới đi dự tiệc Halloween về à, nhỏ hỏi khi thấy đôi mắt gấu trúc của cô. Bớt nói nhảm đi, cô, mắt mày bị làm sao thế? Nhỏ vẫn tiếp tục hỏi. Mất ngủ, cô trả lời cuồn lùn. Lấy hộ tao chai nước. Đây, mà thấy Vũ Thiên bảo tối qua thần Vũ qua nhà mày à, phụt. Cô đang uống nước thì ngay lập tức phun hết ra rồi ho sặc sụa. Sao thế, anh ta làm gì mày à? Nhỏ ngây thơ hỏi, không, không có gờ, gì? Cô nói mà mặt đỏ bừng lên. Mày vẫn cảm à, sao mặt đỏ thế? Cây ếch, không tao bình thường mà. Vậy thì thôi, nhỏ vẫn ngây thơ mà không biết gì. Cầm, chào hai chị em đi chơi đây. Quỳnh Chi lon ton chạy ra ngoài. Đi chơi, cô hỏi lại, vâng, lần trước em hỏi chị rồi còn gì nữa? Em có hẹn với Thần Phong. À, chị nhớ rồi. Vậy thôi em đi đây. Bye hai chị, cầm bye em, nhỏ vẫy tay, tại khu vui chơi giải trí. Thần Phong, đợi tớ lâu chưa? Không có tớ vừa mới đến. Có nửa tiếng, thôi mà. Vậy chúng ta chơi trò chơi nhé. U cầm, đi thôi. Tại một khóc khuất nào đó. Mày lôi tao đi đâu vậy? Anh than vãn khi đang chơi game thì bị cậu lôi đi đâu đó. Đi có việc, cậu thản nhiên nói. Sời, lớn đầu rồi mà còn vào khu vui chơi giải trí. Anh khinh bỉ cậu, mày không thích thì có thể về. Tất nhiên là thế rồi. Tao không rảnh để làm mấy cái chuyện tào lao này với mày. Anh quay gót bước đi thì lại nhìn thấy hai người con gái quen quen cũng đang nấp giống như cậu. Kia chẳng phải là, anh nói rồi chạy ngay đến chỗ nấp đấy. Hai người đang làm gì vậy? Anh quàng tay lên vai hai người con gái và nói nhỏ. Bị hơi ấm đột nhiên phải vào gáy khiến hai người họ giật mình mà song phi đấm vào bụng anh khiến anh bật người ra sau. À, anh kêu lên đau đớn. Lực đánh không hề nhẹ nha. Là Vũ Thiên, cô nhận ra người mình vừa đấm là ai? Cậu không sao chứ, nhỏ cũng nhận ra nên mau chóng đỡ anh dậy. Hai người, làm gì mà ghê thế? Đau chết mất, anh ôm bụng nhăn mặt, cho chết cái tội nghịch ngu. Cô vẫn thản nhiên nói, đau lắm không, còn nhỏ vẫn ân cần hỏi anh. Không sao, vẫn còn rất khỏe, anh ngay lập tức thay đổi thái độ khi nhỏ hỏi thăm. Thật chứ, nhỏ nghi hoặc, tất nhiên là thật, được rồi không nói chuyện linh tinh nữa. Hai người đến đây làm gì vậy? Cậu từ từ đi đến hỏi, nhận ra giọng nói quen thuộc mặt cô bất giác đỏ lên. À chúng tôi đến theo dõi Quỳnh Chi, nhỏ nhanh nhảo nói, cái con nhỏ này, chưa gì đã khai ra rồi. Cô cốc đầu nhỏ, hi hi, theo dõi, tại sao, anh hỏi, cùng mục đích rồi chúng ta đi chung nhé. Cậu nói với cô, vậy là mày lôi tao đến đây để theo dõi Quỳnh Chi? Anh vẫn hỏi, mày bị ngu à? Quỳnh Chi là em của cô ấy. Thần Phong là em của tao và hai đứa nó đi chung với nhau. Mày hiểu chưa? À, anh nhà một tiếng rõ dài như mới ngộ ra điều gì hay lắm. Thật là, cô lắc đầu, hai người giống nhau quá đấy. Ai giống ai cơ, anh và nhỏ đồng thanh. Thì đấy. Cô hất mặt, đấy là sao, đồng thanh, thôi bỏ đi, cô nói rồi quay người đi, cậu cũng nối gót theo sau, Vậy là cả bốn người đi chung nhưng cô lại chẳng nói câu nào với cậu, còn hai người đằng sau thì nói liên hồi. Em mất ngủ à, cậu hỏi cô. KS, không có, cô đang thơ thẩn đi thì cậu hỏi làm cô giật bắn mình. Vậy sao mắt gấu trúc, cậu cúi sát xuống mặt cô. Thì, cô ngượng đến mức đỏ bừng mặt, vẫn còn cảm mà sao lại ra ngoài thế này. Cậu sờ trán cô, không sao, tôi vẫn đi được, cô đẩy tay cậu ra. Cậu mỉm cười, cô gái này là đang ngượng vì việc tối qua sao? Thật là, ê cậu có thấy không khí giữa hai người này có vấn đề không? Nhỏ hỏi anh, cậu nghĩ giống tôi thế? Nhất là từ tối qua khi mà thần vũ qua nhà Ngọc Phi. Anh trả lời, chẳng lẽ tối qua xảy ra chuyện gì? Nhỏ nghi hoặc, chắc chắn là vậy, anh, được cùng cha hỏi thôi. Nhỏ, nói rồi anh và nhỏ cùng kéo cậu và cô đi theo hai hướng khác nhau. Đi ra đây với tao. Anh và nhỏ, này, cô, cậu chẳng nói gì, tại một chỗ nào đó trên trái đất ý lộn trong công viên. Ngọc Phi mày nói thật cho tao biết tối qua thần vũ đến nhà mày. Anh ta có làm gì mày không? Ad, sao tự nhiên mày lại hỏi thế? Cứ trả lời đi, à thì, anh ta, chấm, đã làm gì nói nhanh lên xem nào. Đã tỏ tình với tao. Cô nói mà mặt đỏ bừng. Tỏ, tình, nhỏ ngắt một lúc rồi cười phá lên. Ha ha ha ha, mày cười cái gì, trời ạ, có vậy mà cũng phải giấu. Nhưng mà, vậy mày trả lời thế nào? Có đồng ý không? Thì tao chưa trả lời nhưng mà anh ta bảo sẽ cho thời gian suy nghĩ. Vậy mày có định đồng ý không? Tao không biết nữa vì tao đâu có tình cảm với anh ta đâu. Cô ngửa mặt lên trời. Cứ từ từ đã đừng nói gì vội. Để xem anh ta như nào rồi hãy trả lời. Ô cầm, nghe mày vậy, tại một chỗ khác trong công viên. Tối qua đã xảy ra chuyện gì? Anh, mày nói gì vậy? Cậu, giữa mày và Ngọc Phi. Thì tao tỏ tình với cô ấy. Tỏ tình, ô cầm, mày thích Ngọc Phi à? Mày có thấy câu hỏi đấy của mày quá thừa không? Chuyện chỉ có vậy thôi á, chứ mày nghĩ còn gì xảy ra sao? Ai biết được, anh nhún vai, điện thoại anh reo, alo, bên hai người xong việc chưa? Nhỏ, xong rồi, vậy chúng ta đi chơi thôi. Ở chỗ XXX nhé. Ô cầm, cúp máy. Hai người trao số điện thoại từ bao giờ vậy? Cô và cậu cùng hỏi mặc dù ở hai nơi khác nhau. Vừa xong, nhỏ và anh cũng chẳng khác gì. Vậy là bốn người cùng nhau chơi hết các trò trong khu vui chơi rồi đói quá nên cùng nhau tìm một quán ăn. Vừa vào đã gặp phải Thần Phong và Quỳnh Chi. Ôi trời, tại sao họ lại quên mục đích đến đây cơ chứ? Anh chị đến đây làm gì? Đồng Thanh, bọn anh đi chơi, bọn chị đi ăn, cả bốn người nói cùng một lúc, bốn cặp mắt nhìn nhau, bọn anh đi ăn, bọn chị đi chơi, cả bốn người nói cùng một lúc, bốn cặp mắt lại nhìn nhau, tóm lại anh chị đến đây làm gì, đi có việc, cả bốn người đồng thanh, vậy mọi người vào đây ăn đi, Quỳnh Chi, tất nhiên rồi cô bé, cậu đến xoa đầu Quỳnh Chi làm cho hai con người bốc lửa rừng rừng. Anh bỏ tay ra đi. Thần Phong hất tay cậu ra. Em làm gì mà hung hăng thế? Cậu, kệ em, hừ, ngồi thôi mọi người. Cô lướt qua cậu, sao mình lại khó chịu? Cảm giác này là sao? Cách chương.